Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, dự cảm. Lão đại, ngươi thực lực này, sợ không phải cảnh giới thiên tiên đơn giản. Như vậy a? Từ tái ngoại chỗ sâu quay trở về lãnh địa trên đường. Hùng đại tráng một, mặt sợ hãi than, lắc đầu cảm thán nói. Vạn dặm hoang mạc trực tiếp, hỏng mất. Thế này thì quá mức. Bên cạnh đi theo Lăng Phong liền vội vàng gật đầu. Hiển nhiên trong lòng cũng đầy là tò mò. Lần này, Trần Anh cố ý chạy tới tái ngoại tát mãn giáo tổng đàn tìm phiền toái, đem Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai viên đại tướng toàn bộ mang theo đi qua, khiến bọn họ được thêm kiến thức. Tu vi của hai người đều đạt đến địa tiên trung hậu kỳ. Đặt ở trong tông môn cũng tính được là tinh anh tồn tại. Có thể Trần Anh đối với bọn họ tiến độ tu luyện vẫn như cũ bất mãn. Cảm thấy vẫn còn có chút chậm. Cũng không phải bắt hắn mình so sánh, mà căn cứ hai người có tu hành, tài nguyên và ưu thế, làm ra phán đoán. Cả Đại Tề Đế Quốc Bắc Phương địa khu khí vận, tự nhiên là do Trần Anh chiếm công đầu. Không biết là có hay không thiên địa hoàn cảnh đại biến kéo dài nguyên nhân, Bắc Phương địa khu khí vận không có ngưng tụ thành quốc vận long khí loại hình tồn tại. Căn cứ Trần Anh quan sát, một cái địa khu khí vận gần như liền phân tán ở cá nhân trên người. Dựa theo người tình huống khác biệt, có thể chia lãi khí vận số lượng cũng là khác biệt. Trần Anh tự nhiên là Đại Tề Đế Quốc Bắc Phương địa khu khí vận người thứ nhất, có thể Hùng Đại Tráng và Lăng Phong khí vận cũng tương đương nặng nề a. Dựa theo Trần Anh suy đoán, nếu hoàn toàn thực hiện khí vận mà nói, thực lực của hai người bọn họ hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ thiên tiên, hơn nữa còn là trung hậu kỳ loại đó. Tại khí vận có thể ảnh hưởng trong phạm vi, tốc độ tu luyện không nói tiến triển cực nhanh, chỉ cần không có xuất hiện đường rẽ, cũng nên là xuôi gió xuôi nước, không có bao nhiêu trở ngại mà nói. Đặc biệt là Lăng Phong người này, vốn là Bắc địa khí vận chi tử, tiến độ tu luyện cần phải càng tăng thêm tấn mãnh mới là có thể kết quả. Trong tay bọn họ thiên tiên công pháp không thiếu, hơn nữa còn có rất nhiều chồng có thể cung cấp lựa chọn. Còn có Trần Anh thỉnh thoảng chỉ điểm thiên vị, vẫn như cũ không có thể tiến quân cấp độ thiên tiên. Cái này kêu là Trần Anh có chút bất mãn. Không cần nói nhiều, Trần Anh hiểu tình huống của bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Vẫn là áp lực quá nhỏ a. Cứ việc trải qua hắn khích lệ, hai người này đã sinh ra lớn hơn hùng tâm tráng trí, nhưng vấn đề là không có chân chính thấy qua trung ương đế quốc tông môn tu sĩ lợi hại. Ngược lại hai người bọn họ ở Đại Tề Đế Quốc gần như có thể xông pha. Dưới tình huống như vậy, sinh lòng kiêu ngạo lười biếng tu luyện là chuyện rất bình thường. Cũng là phải không có cái gì đánh nhau chết sống động lực, cũng không thể bởi vì chuyện như vậy phái hai người không xa ức vạn dặm xa, bốc lên cực lớn nguy hiểm chạy tới trung ương đế quốc tăng lên sự từng trải cuộc sống a. Một cái không tốt, hai người khả năng liền không về được. Cho nên lần này thừa dịp dạy dỗ tát mãn giáo đại tế ti cơ hội, đem hai người đưa tới, khiến bọn họ kiến thức cấp độ cao hơn chiến đấu, tin tưởng sẽ có trợ giúp. Quả nhiên, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong rất nhanh kịp phản ứng, phát hiện chỗ không đúng, trực tiếp ở trên đường trở về hỏi lên. Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, Kim Tiên. Lập tức, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong giống như là bị làm định thân chú, cả người đều cứng ở tại chỗ không nhúc nhích, choáng váng ngơ ngác nhìn về phía Trần Anh cũng không biết nghĩ cái gì. Thế nào, bị kinh trụ? Trần Anh cười khẽ điều khàn, tức giận nói, cái này có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần các ngươi không lười biếng tu luyện, sau đó chung quy có đặt chân Kim Tiên một ngày. Hùng Đại Tráng hoàn hồn, ưỡn ngực tự tin nói, lão đại nói đúng, sau đó ta cũng muốn tiến quân cấp độ Kim Tiên. Hắn cũng không có chút nào hoài nghi chút này, bằng không thì cũng không thành được Phi Hồ Kính đệ nhất đại tướng. trở thành Trần Anh số một tâm phúc, có lão đại Trần Anh giúp đỡ. Hắn sau đó chỉ cần làm từng bước tu luyện, chung quy có đạt đến kim tiên một ngày. Về phần cái ngày này rốt cuộc có bao xa, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Sau khi tu luyện đạt đến cấp độ địa tiên, tuổi thọ liền lấy vạn làm đơn vị. Hắn không tin mình ở thời gian dài như vậy bên trong còn không thể tấn thăng cấp độ kim tiên. Lăng Phong liền so với Hùng Đại Tráng có tâm tư hơn nhiều. Cũng là bởi vì, nay trong lòng hắn cũng không có quá nhiều phấn khích. Trước mắt chính là cấp độ thiên tiên cũng bị mất đạt đến. Chớ nói chi là sống càng tăng, thêm kinh người kim tiên. Chẳng qua là, đối mặt Trần Anh như có thâm ý ánh mắt. Không thể không, biểu hiện ra dáng vẻ lòng tin tràn đầy. Tốt tốt tốt, các ngươi đều muốn khắc khổ tu luyện. Trần Anh cười ha ha nói, chờ sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi cấp bậc kim tiên công pháp. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn hiện tại có tu vi kim tiên, cần thiết thủ hạ tiểu đệ có thực lực mạnh hơn. Chẳng biết tại sao, gần nhất luôn luôn ẩn có cảm giác, hình như sắp có một cơ duyên to lớn xuất hiện. Nhưng theo thể tình huống gì hắn căn bản suy tính không ra. Hắn luôn luôn tín nhiệm tự thân dự cảm, tự nhiên làm xong nghênh tiếp đại cơ duyên chuẩn bị. Chẳng qua là thủ hạ tiểu đệ thực lực không đủ, lại là một cọc phiền toái không nhỏ sự tình. Nếu cái gọi là đại cơ duyên chính là thiên tài địa bảo loại hình đồ chơi, ngược lại cũng dễ nói, và người bên ngoài quan hệ không lớn. Nhưng nếu cái gọi là đại cơ duyên chính là nơi nào đó kim tiên, thậm chí cấp bậc thái ất kim tiên động phủ xuất thế, vậy thì nhất định phải có thủ hạ đắc lực giúp đỡ. Cũng không thể chuyện gì đều hắn cái này làm lão đại làm a. Thế giới Tây Du chuyến đi, hắn thu hoạch khá kinh người. Cứ việc không có tiến vào thiên đình hiệu lực, cũng vẫn luôn không phải đạo môn thành viên hạch tâm. Có thể bởi vì thực lực hắn đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, mặc dù không có dụng tâm góp nhặt, nhưng như cũ lấy được không ít kim tiên cùng kim tiên trở lên cấp bậc công pháp. Khả năng này chính là cấp độ khác biệt, có thể biết đạt được tài nguyên cũng không hoàn toàn giống nhau. Tốt nhất thuyết minh đi, trong đó thậm chí còn có yêu tu công pháp, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, đạt đến cấp độ thái ất kim tiên. Trần Anh đương nhiên sẽ không điên cuồng đến để nhà mình tiểu đệ tu luyện yêu tu công pháp. Trong tay hắn có công pháp tài nguyên cũng đầy đủ bọn họ lựa chọn một đầu thích hợp nhất. Phong cách chiến đấu của Lăng Phong cũng rất thích hợp bát cửu huyền công công pháp như vậy. Chẳng qua là đáng tiếc trong tay Trần Anh cũng không có công pháp đỉnh cấp như vậy. Chẳng qua cũng may thấp một hai cái cấp độ kim tiên cấp bậc hoặc là cấp bậc thái ất kim tiên công pháp rèn thể hắn vẫn phải có. Trong lúc đó, lập tức có Tôn Hầu Tử tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết. Thậm chí ngay cả sao bắt đầu 36 pháp, cùng địa sát thất thập, nhị biến hóa thuật đều có. Trần Anh cũng không ngại Lăng Phong tu luyện, chẳng qua là lo lắng tên này không có tốt như vậy tư chất tu luyện và thiên phú a. Cũng Hùng Đại Tráng, có thể tu luyện công pháp chủng loại liền tương đối tốt chọn lựa. Nếu đi con đường tu luyện huyết mạch thuần túy, vu môn rèn thể thuật hiển nhiên càng tăng thêm thích hợp. So với trước mắt tu hành công pháp muốn mạnh hơn không ít. Lời nói, ở thế giới Tây Du Trần Anh hóa thân lý khác, cố ý chạy tới thập vạn đại sơn khu vực tham cứu qua một phen. Đúng là kêu hắn đạt được thượng cổ vu môn truyền thừa, chỉ là có chút tàn khuyết không đầy đủ. Cũng may, không trọn vẹn chính là những kia vạn phần quỷ dị nguyên rùa thủ đoạn, về phần rèn thể thuật lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này làm cho hắn đối với vu môn rèn thể phương pháp có càng tăng thêm rõ ràng khắc sâu hiểu được. Nói đến, bất quá chỉ là không ngừng thuần hóa huyết mạch, từ đó đạt đến mục đích phản tổ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.